Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 938, chương 934, sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả tới tay. Ta, Chu Hạo đang muốn nói gì? Nơi xa bỗng nhiên lại có ba người đi tới. Vân Hồn Giật, Khố Bác, Thạch Lâm Đặc. Chu Hạo nhìn xem ba người này. Vân Hồn Giật công tử, Ngưu Giác cường giả Tạp Vân thấy ba người, lại cấp tốc nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt tươi cười. Hạo Vân, Vân Hồn Giật nhìn xem Chu Hạo, lại hơi khẽ cau mày, không biết nghĩ tới điều gì. Tiểu tử, lần trước liền để ngươi lăn, lần này lại còn dám đến nơi này. Vân Hồn Giật sau lưng Thạch Lâm Đặc trong mắt hiện ra hung quang. Hắn là nham thạch sinh mệnh, đầu so sánh sững sờ, ngẩn người, không nghĩ tới phương diện khác. Chu Hạo hờ hững nhìn xem mấy người kia, vẻ mặt căn bản không có biến hóa. Càn rỡ, bỗng nhiên, một đạo nổi giận tiếng vang lên. Sau đó Ngưu Giác cường giả cùng với Thạch Lâm Đặc thân ảnh tất cả đều bay ngược ra ngoài. Trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra. Trong sân nhiều hơn một người, đang mặt mũi tràn đầy nổi giận nhìn xem Ngưu Giác cường giả Tạp Vân cùng Thạch Lâm Đặc. Thành chủ, Ngưu Giác cường giả Tạp Vân hoảng sợ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hồn lang tổ thần. Không biết hồn lang tổ thần vì cái gì bỗng nhiên ra tay. Hắn đã bị trọng thương, coi như chân thần một đạo công kích, hắn cũng sẽ chết. Xuất hiện về sau, hồn lang tổ thần nhìn về phía Chu Hạo, phẫn nộ về sau lập tức biến mất, ngược lại nở một nụ cười, nói, xin hỏi ngươi có phải hay không tại trụ viêm phòng đấu giá chân thần đan Hạo Vân? Tạp Vân ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, còn có bốn vị khác chân thần cũng là như thế, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hồn lang tổ thần nụ cười. Hiện tại hồn lang tổ thần lại đối một vị linh thần cảnh giới kẻ yếu cười. Chân thần đan, Tạp Vân nghe được cái này, lại là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt càng là đại biến. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta là Hạo Vân, ha ha, ta liền biết, hồn lang tổ thần cười to nói, sau đó trong mắt của hắn lộ ra một vẻ khát vọng. Không biết Sáng Vân tiểu huynh đệ trên thân còn có hay không chân thần đan. Tim của hắn lại nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Quan hệ này lấy hắn duy nhất hài tử tính mệnh. Có, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Hồn lang tổ thần nụ cười trên mặt càng sâu. Vội vàng nói, lần trước là chúng ta chậm trễ. Sáng Vân tiểu huynh đệ mau mời tiến vào. Hắn nhiệt tình lôi kéo Chu Hạo, không có chút nào tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh giá đỡ. Bất quá đi hai bước, hồn lang tổ thần bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói, dư vòng, Tạp Vân va chạm Hạo Vân, đem giam giữ tiến vào tầng thứ 9 trong ngục giam, vĩnh viễn không bao giờ phóng thích. Hồn lang tổ thần trong lòng rất tức giận. Lúc trước hắn cấp tốc đi vào trụ viêm phòng đấu giá, biết Chu Hạo tin tức, nhưng là từ hỏa nguyên trong miệng hắn lại biết Chu Hạo trước đó mang theo chân thần đan đi tới hắn nơi này, nhưng lại bị ngăn cản tại bên ngoài, vô phương tiến vào, lúc này mới đi tới trụ viêm phòng đấu giá đấu giá. Này tội lỗi đơn giản vô phương tha thứ. Thành chủ, tha mạng ao. Tạp Vân mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hoàn toàn biết cái kia tầng thứ 9 trong ngục giam có cái gì. Bất quá phản kháng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn cấp tốc bị mang xuống dưới. Vân Hồn Giật, hồn lang tổ thần lại nhìn xem khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ thanh niên. Hồn lang tổ thần, Vân Hồn Giật vội vàng nói. Hắn con mắt nhìn liếc mắt hắn bên cạnh Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật, lại là thật. Vân Hồn Giật chấn động trong lòng. Trụ viêm phòng đấu giá viên kia đan dược là Chu Hạo cung cấp. Lần trước Chu Hạo nói chính mình có chân thần đan cũng là thật. Người quản tốt sư đệ của mình. hiện tại liền an tâm đợi tại một chỗ hoặc là rời đi Côn Ngọc Thành. Không cần tùy ý đi lại. Hồn lang tổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Vân Hồn giật không dám nói thêm cái gì. Liền vội vàng gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua vô cùng chật vật Thạch Lâm Đặc. Rõ ràng, hồn lang tổ thần đối bọn hắn bất mãn. Bất quá, Thạch Lâm Đặc lão sư Côn Ngọc Thần Vương. Hồn lang tổ thần cũng không dám xử trí. Chu Hạo hờ hững nhìn xem. Không nói gì thêm. Đây là hồn lang tổ thần sự tình. Chuyện không liên quan tới hắn. Sau khi nói xong, hồn lang tổ thần nhìn xem Chu Hạo. Trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Nói, Sáng Vân tiểu huynh đệ. Mời vào bên trong. Rất nhanh, hắn mang theo Chu Hạo đi tới một tòa màu trắng trước cung điện. Hồn lang, nữ tử tình nhu cấp tốc vọt ra. Sau đó tầm mắt kích động nhìn Chu Hạo. Sáng Vân tiểu huynh đệ. Ta trước đó nghe Hỏa Nguyên. Ngươi hẳn là tìm ta có việc tình. Hồn lang tổ thần nhìn xem Chu Hạo. Cười nói, ngươi cũng biết hài tử của ta tình huống. Ta hết sức cần chân thần đan. Ngươi có yêu cầu gì lời cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể thỏa mãn. Chu Hạo tìm hắn chắc chắn có việc. Hồn lang tổ thần, ta muốn trên người ngươi sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, Chu Hạo không nói nhảm. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả. Hồn lang tổ thần không có chút gì do dự. Tay phải vung lên, một khỏa liên thể trái cây xuất hiện. Này một khỏa trái cây, một bên hiện ra màu trắng, một bên khác hoàn toàn hiện ra màu đỏ sậm. Nhìn qua như là hai thái cực. Trái cây phiêu động, đi thẳng tới Chu Hạo trước người. Bị hắn một phát bắt được. Tới tay, Chu Hạo xem trong tay hoàn chỉnh. No đủ trái cây. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn hao phí thời gian dài như vậy nghiên cứu chân thần đan, lại tham gia luyện đan thịnh hội, lại tiến vào phòng đấu giá, chính là vì đạt được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả. Hiện tại hoàn chỉnh trái cây cuối cùng bị hắn đạt được. Trong lòng hơi động, Chu Hạo đem trái cây thu vào. Hiện tại tính mạng của hắn pháp tắc phân thân, tử vong pháp tắc phân thân ở ngoài thành cũng không có đến đây. Hắn cũng lĩnh ngộ không nổi. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả vẫn là ta tại vô số năm trước lấy được. Hiện tại cuối cùng chuyển đi ra. Hồn lang tổ thần trong mắt cũng có được một tia không bỏ. Bất quá hắn vừa rồi lại không có chút gì do dự. Vì con của hắn, hắn có khả năng từ bỏ bất luận cái gì bảo vật. Đa tạ, Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn tay phải vung lên, lập tức một khỏa màu vàng đan dược xuất hiện, đi tới hồn lang tổ thần trước mắt. Chân thần đan. Hồn lang tổ thần nhìn xem đan dược, kinh hỉ nói, đúng, cái này là chân thần đan. Chu Hạo cười gật đầu. Hồn lang, nhanh nhường Tiểu Vân dùng. Tinh Nhu vội vàng nói. Hồn lang tổ thần gật đầu. Tay phải vung lên, một khỏa màu trắng nguyên thạch xuất hiện. Nguyên thạch bên trong có một vị thanh niên, vừa rời đi màu trắng cung điện. Vị thanh niên này trên mặt liền có điểm sáng màu đen nổi lên, mà lại đang nhanh chóng gia tăng. Thiên linh độc dịch, Chu Hạo nhìn xem cái kia điểm sáng màu đen, trong mắt hơi kinh. Thiên linh độc dịch là một loại khó để giải trừ nọc độc. Cái tên làm ngàn linh. Bởi vì kỳ độc làm theo thời gian chuyển rời, cơ hồ mỗi giây đều đang phát sinh lấy biến hóa. Loại biến hóa này tốt hơn theo cơ, độc tố còn hết sức linh hoạt, không có khả năng đúng bệnh hốt thuốc. Nọc độc này dược hiệu rất mạnh, coi như là linh thần chúng đều rất khó khu trừ. Đúng, thiên linh độc dịch. Hồn lang tổ thần lắc đầu. Lúc trước ta cùng đối thủ một trận chiến, mặc dù đánh chết, thế nhưng thời khắc cuối cùng hắn lại sử dụng thiên linh độc dịch công kích con của ta. Cứ việc bị ta chặn lại tuyệt đại bộ phận, thế nhưng còn có một tia tiến vào Tiểu Vân trong cơ thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,